Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, thông đạo bản vẽ, hay đạo ý chí dung hợp sau đó Bạch Kiều Thiên tâm tư. Ai cũng đoán không ra a, Bạch Kiều Thiên thân ảnh, giống như là thiên địa chi chủ bình thường, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ huyện hư đại lục. Bao phủ bị ám hư sinh linh đã thông thông hướng huyện hư đại lục mấy cái thông đạo. Ám hư vương tộc Hồng hô hấp không khỏi dồn dập lên. Trên mặt có dày đặc mồ hôi, thân thể khẽ run, làm sao có thể, chính là Bạch Kiều Thiên, một cái thối cá nát tôm, làm sao có thể chạm đến quy tắc hữu ích. Thiết thực Khương Dự cũng là đỉnh đầu đổ mồ hôi. Gia hỏa này là huyện hư đại lục vận mệnh chi tử vẫn là cái gì? Hay đạo ý chí hòa tan đối với thường nhân mà nói đó là hung hiểm muôn phần. Kết quả gia hỏa này không riêng biến nguy thành an. Tu vi ngược lại đi từ từ cọ dâng đi lên. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào a. Bạch Kiều Thiên xem chính mình hai đời, từ ý nào đó mà nói, đều tràn đầy bi kịch sắc thái. Nhưng mà, hắn hai đời đều có được thuộc về mình kiên trì. Cái này hai loại kiên trì, đã đến không thể điều hòa tình trạng, mà đem như vậy không thể điều hòa hai loại ý chí cưỡng ép hỗn hợp. Thường thường tạo thành kết quả chính là tự mình hủy diệt. Bạch Kiều Thiên còn sống, hoặc là nói, hắn tạm thời còn sống, mà bây giờ hắn cần phải làm là, hoàn thành chính mình hai đời, hai đạo ý chí đều hy vọng hoàn thành, rồi lại không thể hoàn thành sự tình. Bạch Kiều Thiên trước sau nhìn ám hư vương tộc Hồng cùng Khương Dự, lại để cho cả hai thân thể đều là hơi cứng, mà ánh mắt của hắn tại đảo qua Hồng thời khắc, như trước không thể phát giác mà khẽ chợt hiện bỗng nhúc nhích. Bất luận các ngươi tới đến huyện hư đại lục mục đích vì sao? Từ đó về sau, huyện hư đại lục đều không chào đón các ngươi. Bạch Kiều Thiên ngữ khí nghiêm túc mà lạnh lùng. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, Hồng đột nhiên cảm thấy mình trên người xuất hiện một cỗ động lực. Ngay lập tức đem nàng đẩy hướng rồi người gần nhất ám hư đại lục đến huyện hư đại lục thông đạo. Tại qua trăm vạn năm, Hồng đối với huyện hư đại lục tạo thành tổn thương không thể đoán chừng. Chiếu theo Bạch Kiều Thiên kiếp trước tính tình, như vậy dị tộc đã sớm chết 10 lần 8 lần. Nhưng mà, lúc này Bạch Kiều Thiên đã không phải là năm đó Bạch Kiều Thiên rồi. Hắn như trước chịu đựng không tâm đến tổn thương nữ tử này. Dù là Hồng tại hôm nay lúc trước, liền con mắt đều không có nhìn qua hắn một lần. Đối mặt lúc này Bạch Kiều Thiên, Hồng không có chút nào sức phản kháng. Chỉ thấy trước mắt huyện hư đại lục càng ngày càng xa. Cuối cùng ngã vào trong thông đạo. Nàng được cứu vớt rồi. Nếu như Bạch Kiều Thiên không sớm tiễn đưa nàng đi, như vậy, nàng rất có thể chết ở Khương Dự trong tay. Hồng lúc này tâm tình phức tạp vô cùng. Nàng đã đi ra huyện hư đại lục, cũng đem dùng một cái người thất bại thân phận trở lại trong vương tộc. Nàng không có chú ý tới chính là trí nhớ của mình bên trong có một bộ phận bị gây xích mích. Nhiều hơn nữa chiến đấu trong chốc lát, nói không chừng liền có cơ hội đem ra hỏa này cho giết chết. Khương Dự trong lòng bất đắc dĩ. Bất quá, Hồng đã đưa đến. Như vậy, kế tiếp, cũng có thể đến phiên chính mình rồi. Đáng tiếc, chuyến này, lại không thấy đoạn được trở lại La Hư Đại Lục tin tức. Cũng không có giết chết cái này ám hư vương tộc. Một chút cũng không lợi nhuận. Đây là ngươi cần đấy. Ngươi cũng đi thôi. Mà đang ở Khương Dự tiếc nuối thời điểm, Bạch Kiều Thiên nhẹ nhàng nói ra. Tại Khương Dự trước mặt, lập tức hiện ra một bức rõ ràng bản vẽ. Phía trên bao gồm Hồng Biết Ám Hư Đại Lục nhiều năm như vậy đào móc tất cả thông đạo tình huống. Khương Dự thật sâu nhìn Bạch Kiều Thiên liếc, đa tạ, nếu như là mình muốn từ Ám Hư Vương tộc Hồng trong tay đạt được như vậy tin tức, nhất định là phiền toái vô cùng. Hơn nữa, vẫn rất có thể thất bại. Nhưng mà, Bạch Kiều Thiên huyện chi đạo đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Muốn từ Hồng chỗ đó đạt được như vậy tin tức, muốn đơn giản rất nhiều. Dù sao, tinh thông huyễn chi đạo sinh linh, đối với sinh linh tinh thần trong óc, cái này một khối là nghiên cứu tối đa đấy. Khương Dự chỉ là nhìn lướt qua, liền đem địa đồ ghi nhớ, địa đồ tùy theo biến mất, gặp Bạch Kiều Thiên đều khách khí như vậy rồi. Khương Dự cũng tự mình biết chính mình nên đã đi ra. Không cần hướng Hồng giống nhau cần đuổi. Cuối cùng đã đi sao? Bạch Kiều Thiên lẩm bẩm nói. Giờ này khắc này, khí tức của hắn như trước như là hồng thủy bình thường. Càng không ngừng ra bên ngoài bộc phát, vẫn luôn dừng không được đến. Một cái đập chứa nước bên trong nước. Nếu như một mực ra bên ngoài chảy không có tiết chế. Như vậy, kết quả sau cùng, rõ ràng, Bạch Kiều Thiên, chưa bao giờ là một cái vận khí tốt ra hỏa. Tựa hồ, hắn vì huyện hư đại lục làm nhiều hơn nữa. Đại lục này, cũng sẽ không chút nào thiên vị hắn một điểm mà ni Bạch Kiều Thiên hai đời nửa hư cảm ngộ hợp nhất. Khiến cho tu vi của hắn đã có một cái lớn tiến bộ. Huyện chi đạo đã vượt qua bất luận cái gì thời khắc. Như vậy ảo cảnh, đã mơ hồ có thể đụng chạm đến chân thật. Có thể đem một ít tà ảo cảnh chi vật chuyển hóa làm chân thật vật phẩm mà đi tại hắn ảo cảnh bên trong. Hắn đem chính mình tố đã tạo thành một cái có thể đụng vào quy tắc tồn tại. Mà nếu có một ngày, hắn có thể đem cái này đắp nặn cho chuyển hóa làm chân thật. Cũng chính là hắn chính thức đến cảnh giới này một khắc. Chẳng qua là, hắn đã định trước là mất đi cơ hội này. Những thứ này tu vi, cũng không có thể như vậy lãng phí. Bạch Kiều Thiên tâm niệm chuyển một cái. Sau một khắc, cái kia tràn đầy tu vi, chia làm phần chia đều. Toàn bộ tuôn hướng mấy cái thông hướng Ám Hư Đại Lục thông đạo. Những thứ này tu vi, hóa thành một đạo đạo ảo cảnh, đổ đầy này từng cái một thông đạo. Mà nếu như, còn có Ám Hư sinh linh muốn tới đến huyện Hư Đại Lục, chắc chắn thông qua những thứ này trùng trùng điệp điệp ảo cảnh. Làm xong những thứ này, nguyên bản nửa hư cảnh giới Bạch Kiều Thiên. Lúc này đã biến thành một cái xác không tử, tuyên cáo rồi chính mình thứ hai thế hệ chấm dứt. Khương Dự đưa mắt nhìn qua phía dưới thông đạo trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, lông mày hơi hơi nhíu lại. Bạch Kiều Thiên sao, cảnh giới hoàn toàn chính xác đã đến Thiên Linh Vương cùng Ám Hư Vương tộc lão nhị chính là cái kia cấp độ, tăng thêm tu vi tiết chảy. Càng là đặt tới cái này cấp độ đỉnh phong, liền thông đạo ảo cảnh đến xem. Bạch Kiều Thiên hiển nhiên chẳng qua là tạ ảo cảnh bên trong chế tạo một loại không thể địch nổi ánh tượng, nhưng loại này ảo cảnh, thậm chí ngay cả Thiên Linh Vương loại này tồn tại đều bị nhục. Khương Dự hơi hơi tiếc nuối, tại vừa rồi. Hắn xác thực cho rằng Bạch Kiều Thiên là huyện hư đại lục thiên mệnh chi tử gì gì đó. Vậy mà như thế ngưu bức, tu vi tăng vọt đến loại trình độ này. Nhưng mà, trên thực tế, Bạch Kiều Thiên hiển nhiên còn kém một ít. Đây là hắn ở đây tu vi tiết chảy dưới tình huống. Bằng không thì, dùng tiết chảy tu vi chế tạo ảo cảnh. Đoán chừng chính là Ám Hư Vương cụ khó khăn dùng đột phá. Bất quá, chính mình có hóa hư khí, cho dù là ảo cảnh cũng không nên đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng. Bạch Kiều Thiên huyễn chi đạo khả năng đã vượt qua tu vi của mình. Bằng không thì, không có khả năng cho mình tạo thành ảo giác. Nhớ lại vừa rồi, Bạch Kiều Thiên đối với Hồng có thể là không có chút nào khách khí, mà đối với mình nhưng là khách khí rất nhiều. Trong đó tuy có chính mình không có thương hại Huyễn Hư Đại Lục nguyên nhân, nhưng hơn nữa là Bạch Kiều Thiên biết mình không có cách nào đối với Khương Dự tạo thành ảnh hưởng. Có thể thông qua ảo cảnh cho Khương Dự một điểm ảo giác đã là cực hạn. Cho Khương Dự La Hư Đại Lục thông đạo bản vẽ, xem chừng cũng là muốn nhanh lên đem Khương Dự đuổi đi. Bị như vậy đùa bỡn, trong nội tâm hơi hơi vẫn có chút khó chịu. Được rồi, bắt được La Hư Đại Lục thông đạo bản vẽ là đủ rồi. Hơn nữa, Bạch Kiều Thiên, tuy rằng ngươi muốn cứu cái kia ám hư vương tộc Hồng, nhưng mà ta cũng không phải dễ dàng như vậy muốn buông tha người này đấy. Khương Dự mỉm cười, tuy rằng rất đáng thương Bạch Kiều Thiên, tu vi tiết chảy sau đó có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn càng biết mình lập trường, bỏ mặc Hồng ly khai, tương lai chính là một cái đại địch, La Hư Đại Lục khả năng liền bởi vậy tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà, Khương Dự không biết là, tại Bạch Kiều Thiên tu vi không kiệt sau đó, tại Huyễn Hư Đại Lục một chỗ, lại có một đứa con nít ra đời. Chẳng qua là, cái này hài nhi sinh mệnh khí tức yếu ớt, bình thường chỉ có thể sống đến 10 tuổi. Hồng mặt tâm trầm, như vậy bộ dạng, quả thực là muốn nhắm người mà thị. Đây đối với nàng mà nói, tuyệt đối là đả kích lớn nhất một ngày. Qua trăm vạn năm, nàng thân ở Huyễn Hư Đại Lục trong vương cung, một mực ở vào làm cho có sinh linh đỉnh, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Nhưng mà, hôm nay, nàng rồi lại bị đuổi ra khỏi Huyễn Hư Đại Lục. Lúc này bộ dạng càng là chật vật không chịu nổi. Hôm nay, nàng phải về đến ám hư vương tộc. Dùng một cái người thất bại thân phận, đã mất đi Huyễn Hư Đại Lục tài nguyên cung cấp, tu vi tiến bộ càng thêm chậm chạp. Nghĩ đến đây, nàng liền xấu hổ vô cùng, căn bản không có biện pháp trở lại ám hư trong vương tộc. Nhưng mà, đúng lúc này, từng tiếng rất nhỏ tiếng nổ vang lên, đến từ chính trong cơ thể của nàng, thoáng một phát lại một xuống. Nếu bình thường, những thứ này bạo phá uy lực căn bản ảnh hưởng không đến nàng. Nhưng mà, thời điểm này, cái kia trong cơ thể khổng lồ màu đen khí tức lại cùng lấy náo động đứng lên, tàn sát bừa bãi lấy Hồng thân thể. Lập tức, một cỗ thân thể xé rách cảm nhận sâu sắc truyền đến. Hồng thân thể chia năm xẻ bảy, màu đen khí tức tràn ra. Đáng giận La Hư người, ta xác định sẽ không tha cho ngươi. Hồng gầm lên giận dữ, chia năm xẻ bảy nàng, cũng chưa chết. Tại Khương Dự cùng Hồng thời điểm chiến đấu, Khương Dự tự chậm chậm đem cỡ nhỏ người máy xâm lấn đến Hồng trong thân thể. Lúc kia Hồng chỉnh ứng đối không rảnh, đã có trong cơ thể màu đen khí tức tàn sát bừa bãi. Lại có Khương Dự bên ngoài quấy rối, cũng không có chú ý tới những thứ này. Mà Bạch Kiều Thiên tuy rằng Huyễn Chi Đạo khủng bố, nhưng mà đối với khoa học kỹ thuật hay vẫn là không biết. Lúc này mới cho Khương Dự cơ hội. Hôm nay cỡ nhỏ người máy duy nhất một lần bạo phát đi ra, về phần cuối cùng có thể đối với Hồng tạo thành nhiều ít tổn thương, Khương Dự cũng không dám khẳng định. Nhưng mà lại để cho Hồng thân thể vấn đề đã rách vì tuyết lại lạnh vì xương là khẳng định. Mặc kệ những thứ này, đã có La Hư Đại Lục thông đạo tin tức, mình cũng rốt cuộc có thể đi trở về. Khương Dự hặc hặc cười cười, hắn mang theo Tử Hồn Hỏa hướng về một cái trong đó thông đạo mà đi. Đẳng cấp xác nhận thông đạo tính là chân thật, không thành vấn đề. Còn muốn cái biện pháp đem tinh tế chi thành cho gọi trở về. chính mình có thể trở về rồi. Thiên Linh Vương đã đi ra thiên lĩnh vực hơn nửa năm rồi. Đối với mình đã từng phạm phải sai lầm, hắn cố ý muốn đích thân vãn hồi, mượn linh tộc vương ban thưởng nhân quả hư khí mảnh vỡ. Thiên Linh Vương đang không ngừng dựa sát vào lấy Khương Dự, nhưng mà trong đó có một chút nhưng là lại để cho Thiên Linh Vương rất cảm thấy phiền toái. Cái kia chính là nhân quả hư khí mảnh vỡ mỗi lần sử dụng, cảm ứng được Khương Dự vị trí đều là tại một cái ám hư sinh linh nửa hư cường giả bên cạnh. Thiên Linh Vương tuy rằng hoàn toàn không sợ những thứ này bình thường nửa hư, nhưng mà phải biết rằng đây chính là tại ám hư đại lục, không phải tại thiên lĩnh vực. Thiên Linh Vương thế nhưng là tùy thân mang theo nhân quả hư khí mảnh vỡ lặng lẽ đi vào đấy. Một khi hắn bị phát hiện, không riêng chính mình khả năng mất mạng, liền nhân quả hư khí mảnh vỡ đều được la hư ám hư sinh linh trong tay. Như vậy cũng tốt so với một cái ám hư vương tộc nửa hư nửa sinh linh cũng bị tại thiên lĩnh vực phát hiện, vậy cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cho nên Thiên Linh Vương tận khả năng phải không muốn tới gần nơi này chút ít ám hư nửa hư nửa sinh linh đấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại để cho hắn tức giận là chính mình mục tiêu lần này là nào có ám hư nửa hư nửa sinh linh liền hướng chỗ nào chạy. Thiên Linh, cũng là bởi vì ngươi sợ hãi rụt rè cho nên mới đến bây giờ đều không bắt được tên trộm kia. Hiện tại liền sữa của ta dường cũng không có cách nào cầm về. Trên đầu dài cây cỏ hài nhi cảm thấy mình đi ra chuyến này thật sự không đáng. Không đáng, không đáng giá, lãng phí chính mình hơn nửa năm nghỉ ngơi lấy lại sức, khỏe mạnh, phát triển thời gian. Kết quả, còn không có bắt được người kia. Như vậy, sữa của mình miệng, lúc nào có rơi a? Trên thực tế, chính nó cũng thử đã làm. Nhưng thủy chung không có lúc trước cái kia cái loại cảm giác này. Tổng thiếu rồi một điểm đồ vật. Cho nên, tài bức thiết đều muốn bắt được Khương Dự. Thiên Linh Vương vốn là tâm tình buồn bực. Kết quả, bên cạnh còn có một cây cỏ đầu em bé. Không ngừng tại oán trách Thiên Linh Vương. Ghét bỏ lấy ghét bỏ cái kia. Thì càng lại để cho hắn như là một tòa tùy thời phun trào núi lửa. Cạnh mình, rõ ràng có trọng yếu như vậy lý do muốn bắt cái này phản bội sinh linh. Nhưng mà, người này, nhưng mà lắm rồi một giường lớn ở chỗ này lại nhảy. Một điểm nặng nhẹ đều không có. Thiên Linh Vương trong nội tâm nghẹn lấy một cỗ khí. Đối với bên cạnh cây cỏ đầu em bé một câu cũng không trở về. Ồ, lần này, dĩ nhiên là đi vào rồi huyện hư đại lục bên trong. Người này, chạy đến huyện hư đại lục làm cái gì? Thiên Linh Vương lần nữa sử dụng nhân quả hư khí mảnh vỡ. Mà lúc này đây, đúng lúc là Bạch Kiều Thiên đem la hư đại lục bản vẽ cho Khương Dự. Khương Dự chính phải ly khai thời khắc, người này đi huyện hư đại lục, nhất định có mưu đồ mưu, phải nhanh lên tìm được người này. Thiên Linh Vương cau mày nói, bất quá, có một chút lại để cho hắn vui vẻ chính là, huyện hư đại lục tuy rằng bị ám hư đại lục làm cho thống trị, nhưng mà, bởi vì núi cao hoàng đế xa, trừ phi huyện hư đại lục vốn ám hư sinh linh, bằng không thì nhất thời đều không quản được hắn. Cho nên tại huyện hư đại lục, Thiên Linh Vương hành chuyện lớn có thể lớn mật rất nhiều. Đây coi như là hắn một cái thật tốt cơ hội. Nhưng mà không may, Thiên Linh Vương cùng cây cỏ đầu em bé cứ như vậy xâm nhập rồi Bạch Kiều Thiên cuối cùng bố trí ảo cảnh bên trong. Hơn nữa là không khe hở kết nối là xâm nhập. Tuy rằng dùng thiên linh vương thực lực không đến mức đầy bụi đất. Nhưng mà, đều muốn đột phá cái này ảo cảnh, cần thiết thời gian cũng tuyệt đối không ngắn. Thật vất vả thoạt nhìn biến tốt thế cục, thoáng cái trở nên tệ hơn rồi. Thiên linh vương thần sắc đau buồn thúc, thiệt là, cái này cái gì chó má ảo cảnh, chỉ biết là dọa người, chẳng lẽ không thể cho điểm ăn ngon đấy, ngủ ngon đấy, ăn mòn thoáng một phát ý chí của ta, như vậy không phải càng đáng tin cậy sao? Cây cỏ đầu kép đồng khí nói ra, mà một bên thiên linh vương, nghe xong sắc mặt khẽ biến thành màu đen. Khó trách mỗi lần linh hư vương nhắc tới người này, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Một tháng sau, thiên linh vương lần nữa sử dụng nhân quả hư khí mảnh vỡ. Lúc trước một tháng, thiên linh vương một mực ở Minh Tư khổ tưởng đi phá giải ảo cảnh. Nhưng lần này, Khương Dự hành tung, lại bị tìm được. Hơn nữa, đã là không có ở đây huyện hư đại lục. Như vậy bí hiểm hành tung, không thể nghi ngờ lại để cho thiên linh vương lúc trước một tháng cố gắng cũng uổng phí. Hết chương.